cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 869, chương 868, thu hoạch mùa. Xem tivi trên liên tiếp đi ra Dương Tuệ Như cùng Trương Lương. Không nhìn thấy tỷ tỷ, Đường Quả Nhi lo lắng hỏi. Tỷ tỷ nắm, tỷ tỷ xưng sao còn chưa có đi ra? Nàng chạy đến đường chăn trước người, quan tâm hỏi, tỷ tỷ ngươi ở đâu? Tỷ tỷ ở đây nha. Đường chăn nói rằng, trong tivi, tỷ tỷ lúc nào đi ra? Chờ một chút, tivi không truyền hình xong đây. Đường Sương cũng nói, đừng có gấp, hẳn là cái kế tiếp là được rồi. Đường Quả Nhi nhìn đường chăn, lại nhìn đường Sương, lầm bà lầm bầm một lần nữa đứng ở trước máy truyền hình. Hoàng Tương Ninh lo lắng nàng bị hoa mắt, đem nàng mang đi, ngồi ở trên ghế salon. Cái kế tiếp chính là tỷ tỷ. Đường Quả Nhi tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm máy truyền hình. Phảng phất có nam châm, đem nàng hút ở nơi đó không thể động đậy. Nhưng mà cái kế tiếp vẫn cứ không phải. Mạnh Vĩ Diệp, Diệp Tử, công bố bài thứ 3 ca là Mạnh Vĩ Diệp, Diệp Tử, trên tivi phát hình, Diệp Tử, MV. Mạnh Vĩ Diệp đứng ở đầy trời tung bay hồng diệp bên trong ca sướng. Lá cây là sẽ không bay cánh. Chấm ngoặc kép, cùng tên album, Diệp Tử, cùng Hoa Trong Mộng, đồng thời phát hành. Lúc trước có một trận hai người lượng tiêu thụ không phân cao thấp. Thế nhưng rất nhanh, Hoa Trong Mộng, Liền Quang, Diệp Tử, một đoạn dài, Trần Đình, Tình Phi Đắc Dĩ. Trên TV xuất hiện Trần Đình thân mang áo sơ mi trắng, ôm đàn guitar đi ở thanh xuân tung bay trong sân trường. Một bên đạn một bên hát, khó có thể quên, lần đầu thấy ngươi, chấm ngoặc kép, đường chăn cao hứng nói. Tiểu Sương, ngươi, này không phải Tiểu Sương, đây là người khác, tỷ tỷ ngươi hoa mắt rồi. Đường Quả Nhi nói rằng, nàng lại ngồi không yên. Chạy đến trước máy truyền hình đứng, ngón tay út máy truyền hình bất mãn mà nói, ngươi đang làm gì, nhanh lên một chút để tỷ tỷ của ta đi ra. Ồ, uy hiếp thật sự có hiệu. Cuối cùng, đường chăn, Lam Liên Hoa, chấm ngoặc kép, trên tivi xuất hiện đường chăn một thân màu đen trang phục, đang ở leo lên núi tuyết hình ảnh, đồng thời tiếng nhạc vang lên, Lam Liên Hoa. Không có cái gì có thể ngăn cản. Ngươi đối tự do ngóng trông. Chấm ngoặc kép. Lần này lão đường ra to to nhỏ nhỏ đều thở phào nhẹ nhõm. Lập tức tiếng hoan hô như sấm động. Đường Quả Nhi chớp mắt hoàng tử ếch phụ thể. Ở trước máy truyền hình nhảy nhót lại nhảy nhót. Phòng quay hàm hoa một tiếng. Vui sướng nhảy nhót đến đường chăn trong lồng ngực. Chỉ vào máy truyền hình nói với nàng. Tỷ tỷ, là ngươi hai, một chỉ này, lại lần nữa đem đường chăn chỉ đi ra, chỉ nghe trên tivi vang lên âm thanh, đường chăn. First love, chấm ngoặc kép, đường chăn ngồi ở u ám gian phòng, một thân một mình âm u hát, cuối cùng hôn, mang theo lờ mờ mùi thuốc lá, chấm ngoặc kép, đường Quả Nhi cả kinh, tỷ tỷ dĩ nhiên lại đi ra, ghê gớm. Tỷ tỷ lại chạy đến rồi mau nhìn a. Dĩ nhiên là song vàng trứng. Microphone vàng tuy rằng không phải hoa hạ cao cấp nhất âm nhạc giải thưởng. Thế nhưng làm hàng năm âm nhạc giải thưởng bên trong đầu một cái. Nó có rất mạnh phong hướng tiêu tác dụng. Nó chỗ để danh cùng giành được giải thưởng cuối cùng nhân tuyển. Thường thường ở phía sau tục Golden Melody Award bình chọn bên trong. 89/10, sở dĩ giờ khắc này, toàn quốc các nơi rất nhiều người đều đang chăm chú dự bị danh sách tuyên bố. Thịnh Kinh, Chăn Chăn Tỷ, lại là Chăn Chăn Tỷ, nhập vây tốt nhất nữ ca sĩ, Hoa, làm đường chăn sinh hoạt trợ lý, Hà Trinh nghệ tán đồng cảm rất mạnh, mừng thay cho đường chăn không ngớt, mỗi lần nghe được đường chăn, Vũ Tướng cùng Hoa Trong Mộng, tên, Phan Văn Khiết cùng Hà Trinh Nghệ liền muốn hoan hô nhảy nhót. Phan Văn Khiết thận trọng một ít. Hà Trinh Nghệ Tắc không kiêng dè gì, lớn tiếng hoan hô. La Vũ Tình ngồi ở chính mình trong nhà trọ xem tivi. Nàng năm ngoái bắt được hết thảy ca sĩ tha thiết ước mơ Golden Melody Award hàng năm tốt nhất ca khúc. Thế nhưng tiếc nuối chính là, đi qua một năm cũng không có tác phẩm mới phát hành. Sở dĩ năm nay bất luận cái gì giải thưởng hầu như đều không có quan hệ gì với nàng. Thế nhưng mỗi nghe tới Đường Chăn tên, nàng đồng dạng cao hứng. Đặc biệt là nghe tới Vũ Tướng nhập vây hàng năm tốt nhất viết lời cùng hàng năm tốt nhất biên khúc. Thưởng sau, nàng hầu như muốn không nhịn được gọi điện thoại cho Đường Xương chúc mừng. Chỉ là nghĩ đến hắn giờ khắc này nhất định cùng người nhà canh giữ ở trước máy truyền hình. Chỉ có thể coi như thôi. Ở nào đó gian trong nhà trọ, cửa phòng tắm mở ra, Lý Tiểu Trí từ lượn lờ hơi nước bên trong đi ra. Thân thể trần truồng, phối hợp hồ mị hai mắt, gợi cảm yêu diễm, nàng nghỉ chân ở trước máy truyền hình, vừa vặn nghe được người chủ trì ở ca ngợi Vũ Tướng. Ở Đường Chăn nhập vây tốt nhất nữ ca sĩ sau, Vũ Tướng nhập vây hàng năm tốt nhất viết lời người. Ai tương đương Vũ Tướng tương đương Tiểu Chăn có quý nhân giúp đỡ. Đặng Khoa ngồi ở trước máy truyền hình, liên tiếp hưng phấn vung quyền. Đặc biệt là đang chủ trì người tuyên bố Hoa Trong Mộng album nhập vây hàng năm tốt nhất album sau, hắn khó hơn nữa kiềm chế, từ trên ghế sa lông nhảy lên đến song quyền đối với không khí một trận vung vẩy. Bạch Dương Nhi đã đến bên kia bờ đại dương, hiện tại chính là ban ngày, vì ngay lập tức xem tiết mục, nàng ngày hôm qua xin mời hiểu mạng lưới bạn học hỗ trợ điều được rồi mạng lưới tivi. Giờ khắc này đang cùng một vị khác bạn cùng phòng đồng thời ở nhìn máy tính. Đường Chăn a, ta ăn Tết khi về nhà nghe được thật nhiều tên của nàng. Phát thanh bên trong hầu như tất cả đều là nàng ca. Chân Hỏa a, Bạch Dương Nhi bạn cùng phòng thở dài nói. Bạch Dương Nhi nụ cười sán lạn, cùng có Vinh Yên nói rằng, đó là đương nhiên, Tiểu Bạch. Người trước đây cùng Đường Chăn đúng là một cái tổ hợp sao? Ngày hôm nay là Đường Chăn fan ca nhạc ngày lễ, vô số fan ca nhạc hô hoán nhảy nhót. Ở Mai Châu, Hồ Vạn Thư Sướng cùng Mã Mộng Vũ hai cái 16 tuổi tiểu cô nương hẹn ước ở quán internet bên trong. Liền vì xem microphone vàng công bố dự bị danh sách, mỗi nhập vây một cái. Các nàng hãy cùng chúng rồi giải thưởng lớn giống như hoan hô. Hấp dẫn người ở bên cạnh liên tiếp quan tâm. Lâu dần, phía sau cũng vây quanh một đám người. Đường Quả Nhi tỉ tỉ lại trúng thưởng rồi tương đương oa thật là lợi hại a. Việt Châu, Tiểu Bồ Đào ở Đường Quả Nhi căn dặn dưới. Cũng ở thu xem tivi. Còn có Tiểu Khổng Tước, Bánh Bao Nhỏ, Lý Đôn, Kỳ Kỳ. Đều ngoan ngoãn nghe Đường Quả Nhi lời nói. Ăn cơm tối xong liền canh giữ ở trước máy truyền hình chờ đợi tiết mục. Hiện tại chứng minh, lúc trước lựa chọn là cỡ nào chính xác. Trời tối, Tiếu Na còn ở văn phòng. Treo trên vách tường tivi đang ở truyền ra microphone vàng dự bị danh sách. Kế Đường Chăn sau, Trần Đình dựa vào, Tình Phi đắc dĩ, nhập vây hàng năm tốt nhất người mới. Lý Dục Tráng đề danh tốt nhất nam ca sĩ. Sau lưng Tiếu Na, Bách Hoa nở rộ biên độ lớn tác phẩm hội họa không gì sánh được sán lạn. Đường Chăn, La Vũ Tình, Lý Dục Tráng, Trần Đình cũng đã lên. Tình thế khả quan, thế nhưng vừa mới bắt đầu. Muốn chống lại khai thiên văn hóa đuổi. Còn gánh nặng đường xa, tuyệt đối không thể buông lỏng. Đường Xương. Thật như thế có tài hoa sao? Còn có thể chế tác mở ra? Hoa Trong Mộng, ngang nhau trình độ album sao? Mặc kệ có thể hay không, hắn đều phải mọi cách lưu lại. Có lẽ hắn sẽ là tranh mạch phục hưng then chốt. Thế nhưng hắn hiện tại chính mình mở ra công ty. Tuy rằng cùng tranh mạch quan hệ rất tốt, đã có biến số, nên nghĩ muốn làm sao lưu lại hắn. Ngày mai sẽ cùng Lý Tổng nói chuyện, nhất định phải nhường ra đầy đủ lợi ích. Không phải vậy, hoa trong mộng, khả năng chính là cuối cùng một album, nhất định phải nắm chặt tìm kiếm càng nhiều có tài hoa âm. Nhạc người, không thể chỉ dựa vào đường xương, trên một cái cây treo cổ. Dự bị danh sách công bố vẫn từ 8 giờ kéo dài đến 9 giờ rưỡi. Đường Chăn nhập vây tốt nhất nữ ca sĩ. Hoa trong mộng, nhập vây tốt nhất album thưởng. Lam Liên Hoa, cùng First Love, nhập vây tốt nhất hàng năm ca khúc. Đường Xương bí danh Vũ Tướng cũng nhập vây mấy cái giải thưởng lớn. Phân biệt là hàng năm tốt nhất soạn nhạc người, hàng năm tốt nhất viết lời người, hàng năm tốt nhất biên khúc người cùng tốt nhất album người chế tác. Đường Ra 2 tỷ đệ cơ hồ đem khóa này microphone vàng âm nhạc thưởng nhận thầu rồi. Thuận lý thành trương trở thành năm nay microphone vàng âm nhạc thưởng nhất đại nhiệt môn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.